Xin chào mọi người. Lời đầu tiên ác cảm ơn bạn Đạt Ngô Tân, chắc Ngô Tấn Đạt quá, hội viên VIP giúp YouTube hết tháng hội viên rồi bạn đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Ngô Tấn Đạt rất nhiều, Đạt Ngô Tân. Rồi cảm ơn bạn Văn Duy Phạm, ba hết tháng hội viên giúp YouTube cũng đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Văn Duy Phạm, cảm ơn Đạt Ngô Tân, cảm ơn Văn Duy Phạm, cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 361. Linh thú nói chuyện, thực sự nói chuyện kìa. Thanh niên kia chỉ vào quái thú ba đầu trợn mắt há hốc mồm, lại ra kia cũng là vẻ mặt kinh dị ngây dại. Một lúc lâu sau nó không nên đời, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh thú này thực sự đúng là có thể nói chuyện. Trác Phạm ở trên lưng quái nha cũng cười khẽ một tiếng, gật gật đầu lớn tiếng nói: đúng vậy, lần này không phải là ta nói, thực sự là linh thú mở miệng đó. Khoan đã tiên sinh, ngài muốn đi trong chúng ta không biết có chuyện gì quan trọng hay không? Ngài là người nào, có thể nói với lão phu biết một chút hay không? Nhưng mà ngay trước khi bọn Trác Phạm rời đi, lại cái kia lại một lần nữa ôm quyền vội vàng nói: đúng vậy, chính mình chỉ đường cho người ta, lại ngay cả chi tiết người ta cũng không biết, nên như gây phiền quá gì cho tâm môn, mình ngay cả cựu nhân là ai cũng không biết, chẳng phải thật sự trở thành quỷ hồ đồ hay sao? Vậy mình còn vì tâm môn báo thù như thế nào đây? Làm sao thể tìm sang Long Việt chú trì đại cục ở Tây Châu đặt chân được đây? Hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phạm trầm ngâm một chút, nhất thời hai mắt sáng ngời, từng nói một chút rồi thản nhiên nói: tiêu tiểu thương ta, môn chủ giận dữ quỷ Nam Tông, hôm nay thiên hạ lại ra tay, thiên ma sơn nổi lên phong vân, ha ha. Sau một tiếng cười to, quái nhân kia mang theo hai người Trác Phạm đã vèo vèo một tiếng không còn bóng dáng, chỉ thấy cuồng phong tàn sát bừa bãi, thiên địa vô ảnh, núi rừng gầm thét, cửu u rung chuyển, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Linh thú vừa mới giang cánh kia bay xa đã không còn tung tích. Một già một trẻ hai người phiêu diêu bất định trong gió đen, một trận hoảng sợ đến lên sau khi gió im sóng lặng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phế tích lộn xộn. Không hổ là cửu cấp linh thú, quy được một cái đập cánh cũng cư nhiên bá đạo như thế, đất trời phải sụp đổ à. Gắt cao nhìn chằm chằm một mảnh phế tích trước mặt, núi gãy sông tàn, tất cả đều phản phất như đã trải qua một trận tận thế tẩy lễ, chỉ còn là một mảnh hoang tàn. Thanh niên kia đã hoàn toàn ngây dại, như không được thì thào lên tiếng. Lại cho kia nhìn thấy tất cả vẻ mặt cũng là kinh dị, nhưng chuyện khiến hắn càng thêm kinh dị chính là câu nói Trác Phạm để lại trước khi đi: hôm nay thiên hạ lại ra tay, thiên ma sơn nổi lên phong vân. Chẳng lẽ nói đệ tử thiên ma sơn lại xuất thế sao? Cái gì sư phụ, người đó cái gì thiên ma sơn chứ? Không còn sửng sốt, thanh niên kia vẫn không rõ nguyên nhân, nhưng lão già kia lại nhíu mày thật sâu với mặt nghiêm trọng: tiểu đồ, chẳng lẽ người chưa nghe nói qua chuyện hai năm trước ngũ tông bị diệt hay sao? Đôi nhìn chẳng lẽ nói không sai, chính là thiên ma sơn kia. Lông mày nhưng không được run rẩy, lão già kia không khỏi thở dài thành tiếng. Năm đó bởi vì trong tâm môn tranh đấu khiến một gã đệ tử kiệt xuất chết oan, hàng hận cứu tiền, cũng không ai biết bối cảnh phía sau hắn, dĩ nhiên liên lụy đến một tâm môn thần bí thiên ma sơn. Về sau thiên ma sơn chủ cứu u bá chủ xuất sơn báo thù, vì đệ tử liên tục diệt ngũ tông Tây Châu nên ngang mà đi, thực lực mạnh mẽ thế gian hiếm có, ngay cả Sang Long Viện cũng dám đắc tội. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, hai năm trôi qua, một tông môn thần bí như vậy chỉ nhìn lại một lần nữa cho đệ tử xuất thế. Hơn nữa lần này đây cư nhiên còn cưỡi linh thú cửu cấp làm hộ vệ, xem ra là hấp thu giáo huấn lần trước, nhưng đối với chúng ta mà nói tha đôi chính là thiên hạ sẽ rung chuyển. Nghe được lần này, thiếu niên kia không khỏi giật mình, sau đó lắc đầu: đúng vậy, có linh thú cửu cấp làm tọa giá thật là phong mang. Thiên Ma Sơn chính là thổ hào, rốt cục là ở nơi nào chứ? Ta cũng muốn đi bá sư. Người nói cái gì? Không có gì, ta chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Âm âm âm. Trong một mảnh không gian cực nóng, phóng mắt nhìn lại đều là kim sắc hỏa diễm chói chang đang thiêu đốt rực rỡ. Tiếng vang đùng đùng không dứt kia phảng phất như muốn đem thiên địa đốt sạch. Từng đạn đôi mang màu tím đang không ngừng bay lượn trên hư không, như thoi đưa trong thiên địa, phản chiếu ra một con đại điểu màu tím thân dài hơn 10 mét. đối mặt với từng phiến kim viêm mãnh liệt đánh tới, phát ra sấm nổ hùng mạnh, để tất cả mọi thứ xung quanh đánh thành hư vô, bộc phát ra tiếng vang chấn thiên triệt địa. Nhưng rất nhanh, kim viêm bốn phía đột nhiên biến mất không còn tung tích, cuối cùng hiện ra một thân ảnh cự long dài trăm trượng, hơi hơi gật đầu, trăm cự đồng to như núi nhỏ, tràn đầy vẻ vui mừng. Lôi điểu màu tím kia cũng bỗng dưng hạ thân xuống, sau đó thân thể run lên, nhất thời hóa thành một nữ hoa chừng 6-7 tuổi, với mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm cự long. Long tổ, huấn luyện của ngày hôm nay xong rồi sao? Thật sao? Nên kết thúc rồi, rốt cục cũng có khách. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, cự long kia nhất thời khẽ cười ra tiếng, sau đó móng tay sắc bén ở trong hư không vẽ một cái. Âm một tiếng, không gian nhất thời bị xé rách ra, lộ ra một ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài. Gió nhẹ thổi cùng sơn hà lộng lẫy, đồng thời cũng lộ ra một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi về phía trước. Khi đi tới phiến kết giới liệt diễm này, đợi không gian phía sau khép lại, người kia mới bật cười một tiếng, thản nhiên nói: Long tổ, chính là Long tổ, ta mới vừa đến đã bị phát hiện ra, phụ thân. Thế nhưng là còn đợi cự long kia mở miệng, tiểu cô nương kia đã hai mắt sáng ngời, cao hứng phấn chấn chạy về phía ngực người đó, kinh hỉ không thôi. Khóe miệng hơi nhếch lên, người đó chậm rãi gật đầu, lộ ra gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, là chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Ôm nữ hoa đang chạy như bay vào trong ngực, Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, không khỏi cười khẽ ra tiếng: Ha ha, tước nhi đã lâu không gặp, xem ra ngươi ở chỗ này sống không tệ. Phụ thân, người đến đón con sao? Trong mắt mang theo vẻ hy vọng, tước nhi vội vàng kêu lên, cười khoác khoác tay áo. Trác Phàm vẻ mặt cảm khái sờ sờ đầu nàng, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Khi nào ngươi có thể rời khỏi nơi này không phải là chuyện ta có thể quyết định, phải xem quyết định của Long tổ. Nên hắn cảm thấy ngươi thật sự có thể một mình đối mặt với thế giới bên ngoài, tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Long tổ, vậy ta hiện tại có thể cùng phụ thân đi ra ngoài hay không? Thứ ngươi dạy ta đều đã học được rồi. Nghe được lời này, tức nhiên vội vàng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía cự long, trái mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Hai năm không ở bên Trác Phàm, nàng thật sự rất muốn đoàn tụ cùng với phụ thân mình. Nhìn nàng thật sâu, Long tổ cũng nói gì mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Trác Phàm, thản nhiên nói: Tiểu tử, hôm nay người đến đây không phải là đi ngang qua nơi này ôn chuyện chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Long tổ, chính là Long tổ, cái gì cũng gạt được pháp nhãn của lão nhân gia ngài. Bất giác cười một tiếng, trên mặt Trác Phàm chợt lộ ra một tia bi ai, tiếp theo đó liền buông tay lên, thân thể mang theo hơi thở yếu ớt của tên tâm tử liền nhất thời xuất hiện trước mặt hai người. Mà nhìn thấy bộ dáng suy yếu của con tâm thâm như vậy, tức gì cũng bất giác cả kinh, hét lớn thành tiếng: Đại ca, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Kỳ lân, tình mang trong mắt chợt lóe lên, đây vẫn là lần đầu tiên Long tổ nhìn thấy mặt tiểu tâm tử, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, không khỏi kinh hãi nói ra: Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Người mau kể lại chi tiết cho ta biết. Phun ra một hơi trọc khí thật dài, sắc mặt Trác Phàm nặng nề, gật gật đầu, liền đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong hai năm qua nói ra, cuối cùng lại còn có chút tự trách nói ra: Ta không nghĩ tới quy lực của thánh binh có thể mang tới thương tổn lớn như vậy với thánh thú, là ta sơ hở. Hiện giờ ta đã biết phong thiên hải ngao ở đâu, ý tứ của ngao bằng là để cho hai vị các ngươi phân biệt phong ấn thân thể cùng nguyên thần của tiên tâm tử, bảo vệ tinh khí thần không tan, để cho ta có đủ thời gian tìm được hải ngao tìm mối cầu cứu mạng. Lão gia hỏa côn bằng kia nói không sai, đấy đích thực là chuyện chỉ có phong thiên hải ngao mới thể làm được. Nhàn nhạt gật gật đầu, tinh mang trong mắt Long tổ chợt lóe lên, long trảo khổng lồ nhất thời bắn ra, mấy đạo hỏa mang màu vàng nhất thời như sao băng xẹt qua, đánh về phía tiểu tâm tử đang hôn mê bất tỉnh. Sau đó ở trên mấy đại huyệt của hắn ầm ầm điểm xuống. Ngay sau đó, Long tổ dùng long trảo bắt lấy tiểu tâm tử, ngọn lửa màu vàng nhất thời ở trên người hắn hừng hực thiêu đốt, cuối cùng đều ẩn vào trong cơ thể tiểu tâm tử. Chẳng qua cùng lúc đó, trên người tiểu tâm tử cũng nổi lên một đạo kim sắc quang mang, đem hắn vững vàng bao bọc ở bên trong, mà sắc mặt tiểu tâm tử cũng hồng nhuận hơn không ít. Thở ra một ngụm trọc khí, làm tổ thả nhân gật đầu: Tiểu kỳ lân này tạm thời không có việc gì xảy ra, dẫn hắn đi gặp hải ngao đi. Bất quá đến đó tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận, lão gia hỏa kia không giống chúng ta, vô cùng căm hận nhân loại, có lẽ đến lúc đó ngươi còn chưa kịp mở miệng phóng chừng đã bị lão hỗn đản kia tát chết. Tiểu Hiền Linh cần cứu được, ngay cả chính người cũng sẽ tán thân dưới lòng bàn tay của hắn. Vì sao? Hắn thật đúng là giả thú, không thể nói sao? Không phải là không thể nói, là hắn căn bản không tin lời nhân loại. Bất đắc dĩ lắc đầu, làm tổ không khỏi thở dài thành tiếng. Có thể người cũng không biết, một con mắt của hắn chính là bị nhân loại làm mù, khó lòng khôi phục lại, cho nên cả đời này hắn đều coi nhân loại là cừu địch, đã thành một lão điên rồi. Lông mày không nhìn được run lên, Trác Phàm không khỏi kinh hãi. Bị người ta làm mù một con mắt sao? Vậy người kia Kiến Đế, Trăng Thập Đế, nhẹ nhàng liếc anh một cái, làm tổ không khỏi thở dài dặn dò. Cho nên đến lúc đó ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà nói rõ ý đồ, hoặc là trực tiếp đem Tiểu Hiền Linh ném cho hắn, chớ nhiều lời với hắn, nếu không phóng chừng ngươi một chữ cũng nói xong đã trở thành thức ăn trong bụng hắn rồi đó. Mi mắt nhìn không được khẽ run rẩy, Trác Phàm cân nhắc một chút mới gật đầu thật sâu với mặt nghiêm trọng. Thánh thú chính là cao thủ mạnh nhất thế gian, mặc dù hiện tại đã bị kết giới phạm giai áp chế, nhưng nếu muốn giết một người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt liền làm được. Nếu hải ngao này thực sự là gặp người điền giết, ngay cả khả năng trao đổi cũng có, và lần đi tìm hải ngao này quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Tờ hồ đã hoàn toàn hiểu được tính hung hiểm của nhiệm vụ lần này, tức gì không khỏi cả kinh, vừa còn nói làm tổ đã như vậy, ta còn muốn đi cùng phụ thân, có lẽ có thể giúp được. Đừng hồ nháo, lần này dữ nhiều lành ít, phải giao tiếp cùng một con thánh thú đã phát điên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thì tâm tử đã biến thành bộ dáng này, không thể để người cũng xảy ra chuyện được. Nhưng mày Trác Phàm lúc này phủ quyết, bất quá Long Tổ lại khẽ gật đầu đối với cảnh Tức Nhi. Lần này Tức Nhi đi theo, không thì có lẽ thực sự có thể giúp được người. Nàng là thánh thú, lão gia hỏa hải ngao kia như thế nào, có lẽ sẽ lưu lại cho người một chút thời gian để cho người nói rõ ý đồ tới, gia tăng tỷ lệ thành công của người. Hơn nữa thực lực của Tức Nhi hiện giờ hắn là cũng có thể làm trợ thủ cho người, lần này đi cùng coi như là một lần lịch duyệt thì cũng tốt. Nghe được lời này, Tức Nhi liền vui mừng hân hoan. Trác Phàm cân nhắc hồi lâu cũng khẽ gật đầu, bởi vì anh biết Lâm Tổ bỏ ra không ít công phu trên người Tức Nhi, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mặc vị đồ đệ này, bằng không tâm huyết điều giáo hai năm nay chẳng phải là uổng phí sao. Cho nên Lâm Tổ hẳn là rất yên tâm với hành động lần này của nàng, mà nếu Lâm Tổ đã cảm thấy như vậy, vậy Trác Phàm anh hẳn là cũng có thể nắm chắc như vậy. Anh tin tưởng phán đoán của lão Long này. Người tại đây, Trác Phàm không còn gì nghĩ gì nữa mà đưa tay ra, trân trọng nhìn về phía Long Tổ. Long Tổ tiền bối, nơi này tình thế cấp bách, không biết ngài có thể viện trợ chút nào hay không? Người muốn làm gì? Long Tức Đan kia có thể lại thêm 10 khỏa, 8 khỏa hay không? Chớp chớp đôi mắt to đầy ngây thơ, Trác Phàm không chút xấu hổ rơi ra. Nếu là này phải đối mặt với một lão điên, vậy nó không chừng phải đồng thủ mấy lần. Đối mặt với một con thánh thú, không có Long Tổ ủng hộ, vậy màn nhỏ của ta chẳng phải là vài phút là chơi xong rồi hay sao? Kính xin Long Tổ nhìn vào đại cục, tận lực cung cấp ta chút viện trợ, không có 10 khỏa, 8 khỏa, cho dù là 5 khỏa, 6 khỏa cũng được. Gia mặt nhìn không được hung hăng co rút lại, Long Tổ một trận bất dĩ bật cười. Tiểu tử, ngươi không biết đại cục sao? Vậy ngươi còn đem Long Tức Đan lão phu đưa cho ngươi dùng trên người những tâm môn phàm giai rách nát kia sao? Ngươi có biết quy lực của mỗi một viên Lâm Tức Đan kia, đây là thực lực toàn lực một kích của lão phu. Hiện tại lão phu bị phàm giai áp chế, không hấp thu được linh khí, nó có thể tùy tiện ngưng tụ ra 10 quả, 8 quả Lâm Tức Đan giao cho ngươi chứ? 3 quả cũng đã là toàn bộ gia sản của lão phu, ai ngờ ngươi lại là cái thứ đồ chơi bại gia. Ê, được rồi, ta biết rồi. Vội vàng khoác tay áo, Trác Phàm cách lời hắn không gọi bất đắc dĩ biểu môi, biết lão nhân gia ngài khó khăn, bất quá chuyện liên quan đến tiểu tam tử là chuyện sớm chiều họa phúc, ngài làm trưởng bối cũng thể mặc kệ đúng không? Cho dù ngươi mặc kệ hắn cũng phải ngẫm lại, sau này hắn phải là một đại chiến lực của thánh thú trận doanh các ngươi, về công về tư mà thật sự có thể bỏ mặc sao? Tuy nói côn bằng tương đối âm hiểm, biết rõ hải ngao kia khó thể đối phó, cũng không nhắc nhở ta, nhưng tốt xấu gì người ta cũng xuất ra vật chất, phái một linh thú cấp cửu cấp làm hộ vệ cho ta, trợ giúp ta lần này. Ngài thì ngược lại, suốt ngày nói người ta tiểu nhân, bản đứng thánh thú các ngươi, nhưng chuyện đến trước mắt mình lại không trường nghĩ như vậy, chẳng phải là ngay cả tiểu nhân cũng bằng hay sao? Trác Phàm đưa cho hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ, nhất thời khiến Long Tổ tức giận mắng to. Cái gì? Lã Phụ không bằng hắn sao? Hắn canh giữ vạn thú sơn mạch, đưa ra một con linh thú cựu cấp thì tính là cái gì chứ? Lã Phụ đây là cô đơn quả nhân, không có người điều khiển, nếu không cho dù là đưa cho ngươi một đám đại quân linh thú cũng được. Cách nói khoác lác ai chẳng làm được, ngài phải xuất ra hành động thực tế kìa. Niết hẳn một cái, Trắc Phàm tiếp tục kích tướng, trong lòng một trận buồn bực. Làm gỗ cân nhắc một chút, nghĩ ra một cái, cuối cùng dương đầu lên thì tiếp phun ra 10 quả hỏa cầu màu vàng to bằng bàn tay, chậm rãi rơi xuống trước mặt hai người Trắc Phàm. Mà làm xong tất cả, năm tổ từ hồ cũng có chút mệt mỏi, thở hồng hộc nói ra: tiểu tử, đừng nói ta không giúp người đó, năm tức đan không còn nhiều, chút đồ này đối phó không được là quái vật kia, nhưng dọc theo đường đi có thể bảo vệ ngươi thuận lợi không ngại. Tóm lại Lã Phu chỉ có thể làm được những thứ này. Đa tạ lâm tổ tương trợ, vừa rồi vãn bối đắc tội. Nhìn hắn thật sâu, thấy đôi mắt hắn có chút tiều tụy, Trác Phàm không khỏi nhất thời bái lại vạn phần cảm kích. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tức Nhi ở một bên, sau khi nói: đem 10 quả tiểu long tức đan này cất kỹ đi, bảo vệ tốt cho chính mình. Nói xong, Trác Phàm liền đem tiểu tâm tử nhét vào trong giới chỉ, xoay người không quay đầu lại, cứ thế đi ra ngoài kết giới. Tức Nhi nhu thuận gật gật đầu, liền đem 10 quả kim sắc viêm châu thu vào trong nhẫn, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân của phụ thân. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng có chút cao ngạo của Trác Phàm, mì mắt long tổ khẽ run lên, không khỏi âm thầm gật đầu. Hóa ra tiểu tử này tống tiền Lã Phu 10 quả long tức đan không phải là vì mình, mà là vì Tước Nhi. Xem ra tiểu kỳ lân kia gặp chuyện ngoài ý muốn, thật sự đã cảnh tỉnh hắn. Hơn nữa hắn thật sự đem hai con giả thú này coi như con ruột của mình. Một nhân loại, nhân loại hải ngao, ngươi có thể tưởng tượng được sao một nhân loại lại đối với linh thú có tâm như vậy đó? Ba à. Nhưng mà vào lúc này một tiếng nổ đột nhiên nổi lên, Trác Phàm đang đi nhất thời kêu thẳng một tiếng, bỗng dưng che đồng tử trái quanh một tia lôi viêm màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, từng đạo máu tươi từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Phụ thân, người làm sao vậy? Tức gì cả kinh vội vàng hỏi. Không nói gì, Trác Phàm chỉ chậm rãi lắc đầu. Nhưng Lâm Tổ sớm đã biết rõ, sau khi trầm ngâm một chút, sau kiếm nói: tiểu tử, về sau ít dùng đôi mắt kia đi một chút. Cái gì? Mắt phụ thân lông mày nhìn không được run lên, tức gì không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lâm Tổ, cả kinh hỏi ra: Lâm Tổ, mắt phụ thân bị làm sao vậy? Không nói gì, Lâm Tổ chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm. Trác Phàm cũng nói gì, chỉ là sau khi nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi lau mắt trên khóe mắt một chút, khẽ từ lên tiếng: đa tạ Long Tổ quan tâm, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì sao? Thế nhưng còn không đợi anh dứt lời, Long Tổ đã hừ lại một tiếng chất vấn: ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, còn mắt kia của ngươi nguy hiểm cỡ nào, không chỉ đối với người khác, đối với chính ngươi càng là như thế. Chỉ sợ ngay từ đầu ngươi đã biết rõ chỗ khác biệt lớn nhất của dịch thế lôi viêm đồng của ngươi. Nếu với tử lôi kim nhãn của thiên đế không phải là uy lực mạnh hơn, mà là căn cơ không ổn định, lực lượng của tứ đại thánh thú hợp nhất nó thể dễ dàng khống chế như vậy chứ? Nếu người cứ tiếp tục chơi đùa với lửa như vậy sẽ có ngày chết cháy đó. Mi bách hơi đun lên, Trác Phàm trầm ngâm một lúc, lâu sau hai mắt kiên định, sau khi lên tiếng: con mắt này từng cứu qua mạng ta cùng tiến tâm tử, nếu lần sau thực sự muốn tự thiêu, ta sẽ lôi kéo đối thủ cùng nhau xuống địa ngục. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tiêu sái, Trác Phàm không nói gì nữa, nhẹ nhàng kéo bàn tay Tức Nhi với mặt lo lắng, chậm rãi đi về phía cái thế kia. Sau một tiếng vang ong ong nhỏ, hai người hoàn toàn biến mất, để đã rời khỏi nơi này, đi về phía phiến thiên địa rộng lớn bên ngoài. Chỉ có lão Long kia vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng Trác Phàm biến mất, lại có chút ngây dại. Rõ ràng là một ma đạo tiểu tử, cư nhiên lĩnh hội xá thân đại đạo. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng giống cửu u, là bởi vì công pháp, hay là vì truyền thừa, hay là... Mặt khác, ngay khi hai cha con Trác Phàm bắt đầu chạy về phía Bắc Hải, Ba Châu, Đông, Tây Nam, đồng thời nhận được một tin tức, thư cờ cứu của Bắc Châu, chuyển về đế quốc, rốt cục bắt đầu hành động. Sau năm việc, thông thiên các, cao tầng cửu tông, Tây Châu, đồng loạt hội tụ ở đây, mỗi người đều biểu tình nghiêm trang, với mặt ngưng trọng. Hơn nữa, lúc này cửu tông Tây Châu là cùng hai năm trước đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ngũ tông bị dịch, rất nhiều thế lực mới được bổ vị lên, có thể nói là thực lực còn yếu. Bất quá bởi vì có Sa Lâm Việt ủng hộ, bò phát triển cực kỳ nhanh chóng, trong đó nổi bật nhất chính là Lạc Minh sử dụng hình thức gia tộc liên minh lấy Thiên Vũ Đế quốc làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Mà người nắm quyền của Lạc Minh chính là Thiên Vũ đệ nhất thế gia Lạc Gia. Không một ai biết thế gia nhỏ nhỏ này vì sao lại phát triển nhanh như vậy. Mặc dù có Sông Lam Việt ủng hộ, khả năng phát triển thật sự làm cho người ta nghẹn họng. Chẳng qua ngắn ngủi 2 năm thời gian, dĩ nhiên đã có thực lực mạnh nhất trong Cửu Tông, Hạ Tam Tông trước kia, thẳng bước tới trình độ Trung Tam Tông. Cái này so với những thế lực mới còn lại còn chưa đạt tới trình độ 1/3 thực lực của Hạ Tông trước kia, khác nhau một trời một vực. Có thể nói chân chính là tồn tại một ngôi sao mới ở Tây Châu. Hơn nữa, đây còn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất của Lạc Minh. Điều khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa là sự quật khởi của gia tộc này. Đúng là cùng Ngũ Châu đệ nhất thế gia, kiến thế địa quốc Hoàng Thất, Bách Lý thế gia hứng khởi. Tuy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến cách kỳ diệu. Đồng dạng không phải là lấy tông môn làm đơn vị, chỉ biết tu luyện, không hỏi tới thế tục thiên hạ. Lạc Minh và kiếm tế đế quốc đồng dạng, sĩ nông công thương, mọi thứ đều đầy đủ, hơn nữa bản thân còn là quân võ thế gia, lãnh binh tác chiến, mở rộng đất đai biên giới, không cần phải nói. Tướng lĩnh mưu sĩ, văn thao võ lược, hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, căn bản không khác gì một tiểu đế quốc. Hơn nữa, đế quốc này còn đang dùng tốc độ kinh người để phát triển, thậm chí bởi vì công lao kiệt xuất của Lạc Gia đối với lĩnh vực quân sự, khiến cho rất nhiều phòng bị quân sự ở Tây Châu để được giao cho bọn họ xử lý. Bởi vậy, có rất nhiều người còn tin tưởng, nếu không bởi vì một chiến tinh đế quốc chấp trưởng Trung Châu tạo thành uy hiếp lớn đối với Tây Châu, Lạc Minh ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn, nó có thể sẽ trở thành kiếm tinh đế quốc thứ hai. Bất quá cũng đáng tiếc, trên đời này không có khả năng, kiếm tinh đế quốc đã độc nhất vô nhị, Lạc Minh theo sát bước chân của nó, chỉ có thể trở thành một thành viên trong vạn vạn người chống cự, khó thể hưng phấn huy hoàng như vậy. Dù sao thì, người đầu tiên ăn cua sẽ lưu danh sử sách, người thứ hai nhất định sẽ vô danh. Trên đời này có một số việc, người thành công chỉ có một, người thứ hai cũng chỉ có thể là tầm thường, trừ phi có thể vượt qua đệ nhất nhân, nếu không cả đời chỉ có thể sống dưới bóng mờ của nó. Đó chính là tình cảnh xấu hổ của Lạc Gia hiện tại. Có tiềm lực trở thành kiếm tinh đế quốc nhưng đã không còn thời cơ như vậy. Đó chính là mệnh vậy thì vận vậy. Trắc phạm vì bọn họ đặt nền móng phát triển tốt nhưng cũng địch lại được thiên lý tuần hoàn. Thời cơ cả đế quốc chiếm một châu đã qua, chờ thời cơ tiếp theo. Mọi người chen chúc trong một căn phòng có chút chật hẹp, liếc nhìn lẫn nhau. Lạc Văn Hải là minh chủ Lạc Minh, bên người mang theo hai vị mưu sĩ Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường, còn đang tinh tế quan sát sắc mặt mọi người chung quanh, nhíu mày. Tại vị trí chi chủ, Song Long Chí Tôn sắc mặt âm trầm, trong tay cầm một khối ngọc giản, chậm chạp không nói gì. Thật lâu sau mới do Hắc Diêm Chí Tôn mới bị nói: "Các vị, hôm nay đem dư vị tông chủ, trưởng lão, công phụng cùng trưởng sự giả các nhà tập trung một chỗ, chủ yếu là muốn thương nghị một việc quan trọng cấp bách. Kiếm tinh đế quốc rốt cục cũng hành động rồi." "Cái gì?" Không ngờ cả kinh, mọi người đều bất ngờ, tức thời bắt đầu thảo luận. Chỉ có ba người Lạc Minh Hải vẫn như trước, như giếng cổ không còn sóng, bình thản, an nhiên. Ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không biết, thảo luận cái rắm gì à? Những lão gia hỏa tâm môn này chính là chưa từng trải qua ngươi lừa ta gạt, chiến trường khói lửa như gia tộc chúng ta. Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong liếc nhau một cái đều lắc đầu cười không nói gì. Nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, Bạch Mi Chí Tôn cầm ngọc giản kia tiếp tục nói: "Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tốt là thần binh Đông Châu Trộm Thiên Kiếm bị phản đồ Đông Châu Thượng Cơ Phi Vân trộm đi, rốt cuộc lại giữ sự lãnh đạo của gia chủ Thượng Quan Gia Thượng Cơ Phi Hùng mà lần nữa đoạt lại. Còn tin xấu là cách đây không lâu, đệ nhất cao thủ Bắc Châu cùng Bắc Hải Hải Yêu đánh một trận bị trọng thương. Kiếm tinh đế quốc nghe được tin này lập tức liền phái người tập kích Bắc Châu, ý đồ muốn cướp đoạt Phong Thiên Thần Kiếm. Hiện tại người của Hải Minh Tông đang cầu viện tứ phương, hy vọng có thể cùng nhau ngăn cản hành động của Trung Châu lần này." "Ây, hai vị chí tôn, không biết lần này bọn họ phái là ai, muốn hướng tứ phương cầu viện bảo kiếm khẩn cấp như vậy sao?" Lúc này một người cho tay đen sau khi nói ra, tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Hắc Diêm Chí Tôn sắc mặt âm trầm lại lùng nói: "Lần này đột nhập Bắc Châu có 16 người, thế hệ trẻ là kiến tinh thái tử dẫn đội, có lẽ là xem chuyện này thành một lần tôi luyện mà người dẫn đội chính là Bất Bại Kiếm Tôn Bát Đế Ngự Thiên tự mình xuất lĩnh. Cái gì? Bát Đế Ngự Thiên sao? Nhưng không được, hít vào một hơi không khí lạnh, mọi người bất giác đồng loạt kêu lên. Lạ quái hoạch này, thế nhưng tự mình ra tay, khó trách Bắc Châu lần này khẩn cấp như vậy. Không khỏi thở dài một tiếng, Hắc Diêm Chí Tôn bất gì nói ra, còn có khẩn cấp hơn thế nữa. Bát Đế Ngự Thiên không phải là một người hành động, bên người còn mang theo Ngũ Đại Kiếm Vương của Bát Đế gia. À đúng rồi, các ngươi ngày thường hẳn là chỉ nghe qua danh hào Kiếm Vương của Kim Tinh Đế Quốc, còn chưa từng biết thực lực của Kiếm Vương. Lá Phu nói cho các người biết, là đặc sinh cựu đệ nhất cao thủ Tây Châu chúng ta thì ta chính là Trảm Lâm Kiếm Vương ở Trung Châu đó. Cái gì? Hắn cũng là Kiếm Vương sao? Không sai, nói cách khác, trong cựu Kiếm Vương Trung Châu không có người nào thực lực dưới Đa Thanh Sinh, ngoài trừ hắn ra còn có 8 cao thủ mạnh như hắn đóng ở Trung Châu, mà phía trên bọn hắn chính là Bất Bại Kiếm Tôn Bát Đế Ngự Thiên. Mi mắt hơi run rẩy, Hắc Diêm Chí Tôn nhíu được nghiến răng, trên trán đã không biết từ lúc nào chảy ra mồ hôi. Trong bất tri bất giác, Kiếm Tinh Đế Quốc dĩ nhiên đã trở thành quá mức cường đại. Kiếm Tinh Đế Quốc bây giờ mặc dù vứt đi Bát Đế Ngự Thiên không tính, đó cũng là một con sư tử đực không ai dám dễ dàng trêu chọc vào. Tứ Châu cho dù liên minh cùng chiến một trận cũng là cựu tử nhất sinh. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người với mặt hoảng sợ trắng bệch. Thực lực cường đại như vậy, bọn họ làm sao có thể là đối thủ chứ? Nhất là Tây Châu bọn họ 2 năm trước vừa mới tổn thất 5 tông, phóng chừng là châu yếu nhất trong tứ châu, càng thêm không cách nào ngăn cản. Chỉ có Lạc Bình Hải trầm ngâm một chút, tinh mang trong mắt chợt yên lặng lóe lên. Thánh nhiên Âu Quỳ nói ra, như vậy hai vị Chí Tôn nên đại viện trợ Bắc Châu, Chí Tôn là có ý gì? Lông mày không khỏi dứng lên, hai vị Chí Tôn quay đầu nhìn hắn thật sâu, âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng không thôi. Lạc gia này có thật là không đơn giản, không hổ là gia tộc mà tiểu tử kia mang ra. Phóng tầm mắt tất cả mọi người ở nơi này, ngay cả một ít lão tâm môn thực lực cường hãn, nghe được tình thế như vậy cũng nhìn được mà sợ tới mức tay chân run rẩy. Chỉ có Lạc gia này không có ý lùi bước, ngược lại nghĩ đến tạo tiến công, không hổ là quân ngũ thế gia.